Chuyện thứ 10, Lâu đài cây san hô. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên, một đệ tử tại gia đầy tính thành cúng dường thực phẩm lên Đức Thế Tôn tại nhà thiên vô cùng trọng thể. Ngay lúc ấy, một nữ nhân lượm củi trong hắc lâm thấy một cây vô ưu đang nở hoa. Bà đi nhặt các cành hoa đến rải quanh Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ ngài rồi ra về. Sau đó bà từ trần, được tái sanh vào cõi trời 33, hưởng lạc thú tại hỷ lạc viên Nandana, cùng với đoàn thiên nữ ca múa tham dự lễ hội dưới cây thiên hoa san hô. Tôn giả Mahamoggallana cũng thấy nàng và hỏi nàng như vậy: cùng với san hô các loại hoa, dựng tiên tuyệt mỹ đẹp lòng ta, kết thành từng chuỗi hoa thiên giới, nàng thích thú và cất tiếng ca. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tiếp tứ chi khắp mọi phương, âm nhạc thiên đình vang vọng đến, bên tai nghe quả thật du dương. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tiếp tứ chi khắp mọi phương, nhẹ nhẹ hương trời lan tỏa rộng, làn hương dịu ngọt tạo hân hoan. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, châm cài tóc biếm kết bên mình, ấm vang như tiếng tơ hòa tấu, nắm thứ đàn huyền diệu hợp thành. Dòng tai được gió thổi ngang qua, lay động theo làn gió nhẹ đưa. Âm hưởng các dòng vàng ngọc ấy, khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa, và hương của các chuỗi phương hoa, cả ái trên đầu nhẹ tỏa ra, thoang thoảng bay đi khắp mọi hướng, giống như cây mạn thù sa ca. Nàng thở làn hương thật ngọt ngào, nàng nhìn vẻ đẹp cõi trời cao. Hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói quả đây của nghiệp nào. Sau đó thiên nữ đáp lời, thuở trước con dâng cúng Phật Đà những dòng hoa đẹp Asoka, đỏ hồng trượt sáng như màu lửa, ngào ngạt hương thơm, thoang thoảng đưa. Khi đã thực hành thiện nghiệp xong, nghiệp lành được Đức Phật tuyên dương, nay con thọ hưởng nhiều ân phước, vô bệnh, vô sầu, mãi lạc an.